tốt nhất con dê, chương 1490, Hà Nhị gia thủ hạ, vĩnh bất ngôn bài. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss nghe được Lâm Vũ lời này, lái xe nam tử lập tức có chút chần chờ xuống dưới, nói ra cái này chúng ta sơ bộ hoài nghi ngược lại là có thế nhưng đều không có chứng cứ xác thật. Mặt khác chúng ta hoài nghi là ba cỗ thế lực tạm thời còn không cách nào xác định đến cùng là cái kia một luồng. Lâm Vũ nghe nói như thế trong tim muộn thắc không thôi, nếu mày không nói gì. Hiện nay Hà Nhị gia sống chết không rõ, bọn hắn thậm chí ngay cả địch quân thân phận cũng không biết. Bất quá chúng ta một mực tại điều tra đám người này thân phận, một hồi nhìn thấy sau đó phó đội trưởng, các ngươi có thể hỏi một chút hắn. Nam tử trầm giọng nói ra, hiện tại Hà đội trưởng không tại, sau đó đội trưởng chính là chúng ta tổng chỉ huy. Tiêu Mạn như nắm thật chặt chặt bàn tay, trong mắt lần nữa nổi lên một tầng nước mắt. Âm thầm cầu nguyện chồng mình có thể biến nguy thành an, bình an trải qua nguy cơ lần này. Nàng thề, nếu như lần này Hà Tự Chân có thể sống sót, nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không để Hà Tự Chân lại lưu tại biên cảnh. Đem so sánh Lâm Vũ bọn hắn ngồi xe Hammer, bộ binh chiến xa càng thích hợp tại loại này vũng bùn nhấp nhô lộ diện hành xử, tăng thêm ám thứ đại đội thành viên thích hợp tuyến càng thêm quen thuộc, cho nên bọn hắn rất nhanh tùy tiện xông ra rừng mưa, mặc qua rừng mưa không bao lâu, bọn hắn tùy tiện nhìn thấy phía trước xuất hiện một mảnh liên miên bất tuyệt dãy núi, mà dãy núi phía dưới còn lại là một chỗ đèn đuốc sáng trưng doanh địa. Hành xử đến chỗ gần sau đó, tùy tiện nhìn thấy, doanh địa chung quanh xây dựng một vòng cao tới 3 mét kiên cố tường vây, trên tường rào đầu sắp đặt lưới điện, tường vây bốn phía chỗ ngoặt cùng cửa lớn hai bên, tu kiến có cao lớn phòng quan sát, cái bàn trên đỉnh có xây sáng tỏ đèn pha, đồng thời từng cái phòng quan sát phân phối có một tên tay súng máy cùng một tên tay bắn tỉa. Nhìn thấy Lâm Vũ bọn hắn xe sau đó, cửa lớn hai bên đèn pha lập tức bắn ra đi qua, lái xe nam tử lập tức một cước đạp lên phanh lại, xuống xe vọt lên phòng quan sát vẫy vẫy tay, tiếp theo doanh địa cửa lớn mới chậm rãi mở ra. Đồng thời từ bên trong cửa chạy ra bốn tên võ trang đầy đủ binh sĩ, tới cùng lái xe nam tử xác nhận xuống thân phận hỏi rõ ràng Lâm Vũ cùng Tiêu Mạn như bọn người sau đó. Lúc này mới đem Lâm Vũ bọn hắn cho đi. Nam tử đánh cái cúi chào, lúc này mới lái xe hướng trong doanh địa hành xử đi vào. Về nhà mình doanh địa, lại còn muốn như thế rườm rà. Bách nhân đồ cao mày, có chút không vui hỏi. Không có cách đặc thù thời kỳ. Nam tử khe khẽ thở dài, nói ra. Hà đội trưởng không tại, hầu đội trưởng tùy tiện đem cảnh giới cấp bậc nâng lên cao nhất cấp bậc. Tiến nhập doanh địa sau đó, Lâm Vũ tùy tiện phát hiện toàn bộ biên phòng doanh địa cũng không có cái gì chỗ đặc thù, cùng quốc nội doanh địa kết cấu không kém nhiều thế nhưng chiếm diện tích lại cực lớn, trọn vẹn so quốc nội thông thường doanh địa lớn rồi một nửa. Trong doanh địa bên trong bộ chỉ huy, khu sinh hoạt cùng khu huấn luyện phân chia rõ rệt, cho dù là hiện tại đã vào đêm, mưa phùn nhao nhao, trong sân huấn luyện như cũ đánh lấy sáng tỏ bắn đèn, tựa như ban ngày, hai đội quân sĩ ngay tại hô hào khẩu hiệu tiến hành cường độ cao huấn luyện. Vốn là chúng ta buổi tối là không có huấn luyện, lái xe nam tử ngắm nhìn sân huấn luyện, thở dài nói ra. Gocchuyenaudio.com, thế nhưng hiện tại rất nhiều chiến hữu đều tại ban đêm tự phát thêm luyện, bọn hắn đều muốn đi cứu viện Hà đội trưởng. Tiêu Mạn như gật gật đầu, mím thật chặt bờ môi, trong mắt nước mắt càng tăng lên, nhìn qua chung quanh quen thuộc hết thảy, nàng thân thể thẳng run run, nàng đã từng mấy lần tới đây thăm viếng chồng mình, mà bây giờ, trở lại chốn cũ, lại duy chỉ có không thấy chồng mình, nội tâm bi thống thống khổ không cần nói cũng biết. Lái xe nam tử cuối cùng tại một chỗ rộng rãi doanh trại trước dừng lại, tiếp theo nhảy xuống xe, mang theo Lâm Vũ bọn hắn hướng phía doanh trại lầu một phòng họp đi đến, hướng Tiêu Mạn như nói ra. Cái giờ này nhỏ, hầu đội trưởng hẳn là tại mang theo một đám bên trong đội trưởng cùng tiểu đội trưởng họp. Đi đến phòng họp trước mặt nam tử nhẹ nhàng gõ cửa một cái, tiếp theo thẳng tắp thân thể cao giọng hô. Báo cáo, có chuyện gì chốc lát nữa lại nói, ta không phải đã nói sao, ta họp thời điểm, không cho phép có bất luận kẻ nào quấy rầy. Trong phòng họp lập tức truyền đến một tiếng cực kỳ tức giận tiếng gầm gừ. Báo cáo, là, nam tử vừa muốn mở miệng Tiêu Mạn như liền chủ động tiến lên đem cửa phòng họp đẩy ra, đi vào. Đồ khốn, ai bảo ngươi tự tiện xong? Trong phòng bàn hội nghị chủ tọa bên trên, một tên thân mang màu xanh quân đội chế phục mặt đen nam tử giận tím mặt hướng phía cửa ra vào vừa muốn chửi ầm lên, thế nhưng chờ hắn thấy rõ người tới tướng mạo sau đó, thân thể run lên bần bật. Đến miệng lời nói trong nháy mắt nuốt trở vào, thần sắc kinh ngạc ngơ ngác nhìn nửa ngày, không dám tin run giọng nói ra. Chị dâu, hắn thế nào cũng không nghĩ tới Tiêu Mạn như vậy mà lại tự mình chạy đến doanh địa. Chị dâu, bàn hội nghị trước một đám bên trong đội trưởng cùng tiểu đội trưởng nhận ra Tiêu Mạn Như sau đó cũng trong nháy mắt soạt đứng lên cùng nhau hướng Tiêu Mạn Như hô một tiếng, thế nhưng hô xong sau đó, bọn hắn lập tức lại đem đầu thấp xuống. Tựa hồ không dám nhìn thẳng Tiêu Mạn Như ánh mắt, mặt đen nam tử nhìn Tiêu Mạn Như nửa ngày, trong mắt sáng ngời chớp động, mũi chua chua trái cổ động vài động, tựa hồ muốn nói điều gì thế nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì đi ra, thần sắc hắn tối sầm lại, đưa tay đem chính mình trên đầu cái mũ vồ xuống, cúi đầu xuống, thanh âm mất tiếng nói ra. Chị dâu, thật xin lỗi. Hiện nay, hắn duy nhất có thể nói, chỉ có câu này thật xin lỗi. Tiêu Mạn Như nhìn qua những thứ này đi theo chồng mình xuất sinh nhập tử binh sĩ, trong mắt nước mắt càng tăng lên, nàng khe khẽ lắc đầu. Ưỡn ngực cao giọng nói ra, tự chăn binh sĩ sẽ không nói thật xin lỗi, bọn hắn sẽ chỉ nói, vô luận nhiều khổ nhiều khó khăn. Cũng tất nhiên phải hoàn thành nhiệm vụ, ta tin tưởng các ngươi, nhất định sẽ đem chính mình đội trưởng tìm trở về. Nghe được nàng lời này, mọi người tại đây thần sắc đều động dung không thôi. Cắn chặt hàm răng quan, nắm đấm nắm lộc bộc rung động. Chị dâu nói đúng, mặt đen nam tử dùng sức nhẹ gật đầu trầm giọng nói ra. Chúng ta đội trưởng hiện tại thân hãm hiểm cảnh. Chúng ta chính là thịt nát xương tan, cũng nhất định sẽ đem hắn cấp cứu trở về. Chị dâu, chúng ta ngay tại họp dự định toàn viên xuất động chia ra ba đường đi lục soát cứu Hà đội trưởng đâu. Mặt đen nam tử gấp giọng hướng Tiêu Mạn Như nói ra. Toàn viên xuất động không cần thiết hơn nữa cứ như vậy, doanh địa liền trống. gocchuyenaudio.com Lâm Vũ một cái cất bước đứng dậy tiếp theo hướng mặt đen nam tử hỏi. Ngài chính là Hầu Trạch Hầu đội trưởng A. Mặt đen nam tử hơi sững sờ trên dưới dò xét Lâm Vũ một chút nghi ngờ nói. Ngươi là, tại hạ Hà Gia Vinh, quân cơ sử ảnh linh Hà Gia Vinh. Lâm Vũ vội vàng tự giới thiệu mình. Hà Gia Vinh, ngài là Hà đội trưởng. Hầu Trạch nghe tiếng lập tức thần sắc đại biến, cong người xuống, một cái bước dài bay lên đến, hai tay bắt lại Lâm Vũ tay phải kích động nói. Hà đội trưởng, cửu ngưỡng đại danh A, ngài lần này tới thế nhưng là vì Hà đội trưởng sự tình tới. Không tệ, Lâm Vũ nhẹ gật đầu tiếp theo ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn thấy trên tường hình chiếu dụng cụ hình chiếu về sau, lập tức sắc mặt đại biến. Cách chương.